huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 694, chương 704, không thể nói dối thuốc. 3/5, cầu đính duyệt, nàng chuyên tâm đều ở đây ban đầu giao trên người. Nghĩ làm như thế nào hiểu ban đầu giao trên người đan tâm. Cho nên cũng không có nghe được phía sau sơ tinh xoay người xuống giường thanh âm. Đến khi nàng bị sơ tinh nhốt lại, muốn đang động khẽ động cũng không có biện pháp. Một người bình thường định thân pháp thuật không nhìn thấy gì. Coi như là réo rắt cũng sẽ như vậy pháp thuật. Chỉ bất quá có thể định trụ thời gian rất ngắn là được. Lúc đó sơ tinh tốc độ quá nhanh. Xuống tới sau đó trực tiếp liền đối với ban đầu giao động thủ. Về sau liền làm cho nàng phong bế ngũ giác. Căn bản cũng không có biện pháp cứu người nào. Lúc đó nàng ngay cả mình đều cứu không được. Cho nên mới có ngày hôm nay một màn này. Réo rắt có chút xấu hổ nói. Mấy năm nay ta cũng chỉ cố nghiên tập y thuật. Những thứ khác thật đúng là không chút chú ý. Nếu như ta so với sơ tinh mạnh, cũng không trở thành làm cho sơ tinh thực hiện được. Dừng một chút, réo rắt còn nói, kỳ thực ở ngươi lên lầu đến thăm sơ tinh thời điểm. Sơ tinh chính là tỉnh. Ngươi nói cái gì? Lúc đó ở khách sạn rằng giặc thật là cảm giác là lạ. Nhưng là vừa không nghĩ ra được địa phương nào không đúng. Lúc đó xem sơ tinh bộ dạng không có gì không giống với. Hết thảy ung dung không có suy nghĩ nhiều liền trực tiếp đi. Chỉ là khi đó réo rắt thần tình không đúng lắm. Tuy là réo rắt là ở đối với sơ tinh dùng trị liệu thuật. Nhưng là bây giờ ngẫm lại, ung dung cũng có thể nhìn ra được réo rắt lòng có chút không yên. Không giống như là nàng cứu trị những người khác thời điểm. Chuyên chú như vậy, nguyên lai là như vậy. Khó trách, ta còn muốn nói sao? Cái này nhân loại nói như thế nào tỉnh liền tỉnh, nói hôn mê liền hôn mê, như thế nhanh chóng, lại là bởi vì nàng căn bản cũng không có hôn mê. Ung dung lẩm bẩm nói, réo rắt nói, lúc đó ta là cảm thấy, có thể sơ tinh chỉ là hy vọng điều tộc lòng người đau hoặc là như thế nào. Dù sao tiểu công chúa, có chút cẩn thận nghĩ cũng là bình thường. Ta liền giả bộ lấy giúp nàng trị liệu. Kỳ thực ta trị liệu thuật bên trong chỉ là ở vuốt lên của nàng khí huyết. Cái gì đều tương đương không có. Nếu là như vậy, cái kia Long Du liền hoàn toàn hiểu. Thì ra là như vậy. Không nghĩ tới ngay từ đầu sơ tinh liền nhằm vào chúng ta bị giam ở Tịch Dương Trấn Nhân. Còn lợi dụng réo rắt ngươi. Bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ta lúc đó hẳn là nhìn nhiều vài lần. Nếu là ta phát hiện sơ tinh là lạ, sáng sớm ta là có thể nghĩ vậy một hồi âm mưu. Long Du nói, đang khi nói chuyện, Dương Bình đã mang theo các nàng tiến nhập trong địa lao bộ phận. Không ít người thấy Dương Bình cùng Long Du tới, đều một gối quỳ xuống hành lễ. Long Du nói, các ngươi không cần đa lễ. Lần trước bị bắt trở về quan người ở chỗ này đâu. Nên nói đều nói rồi. Thị vệ mang theo Dương Bình đám người hướng nhà giam địa phương đi. Vừa đi vừa nói, kỳ thực đều cùng tiểu thư đoán không sai biệt lắm. Nếu ngài cũng biết rồi, lại vì sao cần phải giam giữ hắn đâu. Một cạc đuôi giết không cho dù. Càng đi vào bên trong thì càng âm lãnh. Long Du nói, không thể giết. Chí ít bây giờ còn không thể chết được. Lui về phía sau liền không nói được rồi. Đen như mực trong ngục giam ngồi một người. Thoạt nhìn toàn thân đều bị thương. Lúc này nghe được động tĩnh của cửa cho là mình sẽ bị chộp tới dụng hình. Ngay lập tức sẽ hô to. Ta biết đều nói. Các ngươi còn có cái gì muốn hỏi ta? Cho ta một cái thống khoái a. Rất nhiều người đều nói được đưa đến Long tộc địa lao nhân. Muốn sống không được, Ung Dung còn cảm thấy bọn họ là đùa giỡn. Hiện tại xem ra lại là thực sự. Đem người này thổi vào phía trước, Long Du liền nói. Người này không thể chết được. Thế nhưng cũng nhất định phải nhổ ra điểm cái gì. Cho nên nhìn thấy người này dáng vẻ, Long Du cũng không có cái gì hổ thẹn. Có một số việc Nhi nếu làm, liền muốn suy nghĩ hậu quả. Ban đầu Giao là điểu tộc trưởng công chúa, bây giờ bị Sơ Tinh làm hại chỉ có thể nằm ở nơi đó. Long Du còn không nói gì đâu. Người này nếu là chết, chẳng phải quá đơn giản. Nghe thế nhân, Long Du cười lạnh một tiếng, một bước bước vào, bên cạnh Dương Bình muốn làm cho Ung Dung đứng ở cửa. Nhưng là Ung Dung trấn an tính vỗ vỗ hắn tay, như trước đi vào trong, bên trong trên mặt đất đều là ẩm ướt. Nếu như không phải muốn thẩm vấn cái này nhân loại, Long Du mới không muốn tới đâu. Là Long Du thanh âm. Điểu tộc nam nhân nghe được Long Du thanh âm lập tức ngẩng đầu lên. Ngay lập tức sẽ muốn xông lại bắt lại Long Du kèm hai bên. Thế nhưng người còn chưa tới Long Du bên người đâu. Đã bị phía sau thị vệ một roi đánh trở về. Cho ta đàng hoàng một chút. Nếu không, ta để cho ngươi toái thi vạn đoạn. Thị vệ hướng về phía nam nhân hô to. Chứng kiến trên thân nam nhân lại một khối địa phương da chóc thịt bong. Long Du thần sắc đạm nhiên. Nàng nói, ngươi khi đó nếu là ở mật thất thời điểm liền sớm nói rồi, ngươi cũng sẽ không bị nhốt lâu như vậy. Cái này đều là ngươi tự tìm. Các ngươi còn muốn biết cái gì à? Ta có thể nói đều nói. Là tiểu công chúa, là tiểu công chúa ý tứ. Ta đều nói. Các ngươi giết ta đi, giam giữ ta còn có cái gì dùng a? Thế nhưng tiểu công chúa cũng đã biết ta bị các ngươi bắt ở. Ta thời gian lâu như vậy không có trở về, nàng tự nhiên là biết đến. Không không điểm ấy, ở Long Du cùng Dương Bình khởi hành đi miêu tộc thời điểm cũng đã nghĩ đến. Bất quá làm cho Sơ Tinh biết cũng là chuyện tốt, chí ít đang không có tin tức về người đàn ông này lúc. Sơ Tinh còn có thể ngoan ngoãn ở điểu tộc ngây ngô. Không có những thủ đoạn khác, Long Du ở trong tù dạo qua một vòng, nhìn một chút khắp nơi vết máu, cùng với nhăn nhíu bẩn thỉu hoàn cảnh. Qua nửa ngày Long Du nói, ta biết, coi như là không hỏi ngươi ta cũng biết là Sơ Tinh làm. Thế nhưng ta nhốt ngươi, lưu ngươi một cái mạng dĩ nhiên là có tác dụng chỗ. Ngoặc kép chấm chấm, nàng ngồi xổm người xuống nhìn ánh mắt của nam nhân. Nam nhân này biết Long Du mắt cái gì cũng nhìn ra được. Theo bản năng muốn né tránh, nhưng là sau lưng thị vệ lập tức đè hắn xuống. Không cho hắn xem những địa phương khác. Ngươi không phải người bình thường. Sơ Tinh sẽ không để cho tùy tiện một cái đơn giản thị vệ tới kiểm tra ban đầu Giao tình huống. Ngươi nhất định cùng Sơ Tinh có chút quan hệ. Ngươi là Sơ Tinh liên hệ thế nào với? Long Du hỏi. Phía trước Long Du cho rằng nam nhân này chỉ là Sơ Tinh thị vệ bên người. Nhưng là sau lại ngẫm lại, Sơ Tinh người này tâm tư kín đáo, cẩn thận, làm sao sẽ để cho thị vệ làm sự tình kiểu này đâu? Làm sao xác định người thị vệ này liền nhất định là người của mình đâu? Sau lại suy nghĩ một chút. Biện pháp tốt nhất chính là làm cho người đàn ông này biến thành người của chính mình. Chỉ có như vậy mới là để cho người yên tâm. Nghĩ tới đây, Long Du không khỏi cảm thấy, Sơ Tinh cái này nhân loại thật là khiến người ta ác tâm. Nam nhân bị ép nhìn Long Du mắt, nhưng là dĩ nhiên cắn răng cái gì cũng không bằng lòng nói. Lúc này tử, réo rắt tới rồi, làm cho thị vệ đẩy ra nam nhân miệng. Hướng hắn trong miệng đến rồi một viên dược hoàn. Đây là cái gì? Long Du hỏi, réo rắt nói. Các ngươi Long tộc đều dựa vào ánh mắt của ngươi, mà chúng ta Miêu tộc chính là dựa vào thuốc của ta. Ngươi lại chờ một chút. Một hồi mặc kệ ngươi hỏi vấn đề gì, hắn cũng có dựa vào sự thực cho nhau biết. Cư nhiên thực sự có loại này thuốc. Phía trước nàng liền nghe nói qua Miêu tộc réo rắt có một loại thuốc. Chỉ cần ăn đi loại thuốc này cũng chỉ có thể nói thật ra. Không thể nói lời nói dối. Nàng còn tưởng rằng là vui đùa đâu. 8. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.